Chương 280, ta đã xem thấu tất cả. Chương 280, ta đã xem thấu tất cả ý họa dưới hai người, hình thành so sánh rõ ràng. Giải ủ dò kỳ hai tay cắm vào túi, trên mặt mang hưng phấn khó nhịn nụ cười, hơi câu dẫn ra khỏe miệng hưởng thụ trước mặt thiếu nữ sát khí. Mà đối diện thiếu nữ, bởi vì đáng kể sát phạt đã trải qua trở nên có chút điên cuồng, nửa khom lưng tay cầm tiểu đao nàng, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, hô hô thở phì phò. Thế nhưng, coi như vậy, vẫn là không cách nào ngăn cản nàng kia khí chất tiêu sái. Tuy là rất không tình nguyện, thế nhưng nghệ rồ vẫn là nói cùng với chính mình nguyên sơ chi hỏa, đi tới dâu dò kỳ trước mặt, chặn sát nhân quỷ ánh mắt. Khanh đúng một cái nhân loại chứ thân là anh linh La Mã Chi Vương lập tức là có thể cảm ứng được đối diện sát nhân quỷ, căn bản là cái thuần tránh nhân loại. Thế nhưng đối mặt nghệ rồ hỏi, đã bởi vì tàn sát mà trở nên điên cuồng ác quỷ, không có một chút trả lời ý tứ. A, cùng Khanh nói, thực sự là chấm thất trách. Ở phát hiện người trước mặt đã đầu não hỗn loạn sau, Nệ Dồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Khanh vẫn là lui ra phía sau một chút đi. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Dâu Dọ Kỳ, Nệ Dồ tuy là tràn đầy phẫn hận, nhưng không thể không tận trung cương vị công tác. Bất quá nàng nhưng cũng có chút không thèm để ý, trước mặt sát nhân quỷ cũng không thể cho nàng mang đến bao nhiêu áp lực. Không phải không phải không phải Nệ Dồ à, cũng là ngươi lui lại một chút đi, người kia, liền giao cho để ta giải quyết loại thời điểm này, tại sao có thể dựa vào nữ nhân này, đương nhiên muốn trương hiển mình khí khái đàn ông, để trước mặt sát nhân quỷ thần phục mới được. Khanh đang nói đùa sao? Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Dâu dò kỳ nghiêm túc nói. Nệ Dồ kinh ngạc phát hiện, cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên cũng sẽ có kiên định như vậy thời khắc. Thế nhưng La Mã Bạo Quân vẫn là vui vẻ lui qua một bên, khoái trá nói như vậy thì giao cho Khanh, chỉ mong Khanh bị cái kia sát nhân quỷ tàn nhẫn sát hại. A Lưu Dò Kỳ nhún nhún vai nói coi như ta thực sự bị nàng giết, nghề dỗ ngươi cũng biết bi ai phát hiện một sự thật, đó chính là ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta La Mã Quân Vương A, ta tử vừa mới bắt đầu đã bị ngươi tư thế vai hùng chết phục, đối mặt với ngươi kia hoa lệ vô cùng thân ảnh, ta tự ti mặc cảm, nhưng là vì đạt được ngươi, ta chỉ có bỏ đi tôn nghiêm, nhịn đau làm ra vũ nhục chuyện của ngươi, không biết bệ hạ xem ở ta thật tâm thật ý phân thượng, có thể hay không tha thứ cho ta mạo phạm đâu lớn, lớn mật dĩ nhiên bây giờ còn muốn dùng cái này vô sỉ lên tiếng tới mê hoặc chấm sao? La Mã Chi Cun có chút nổi giận, thế nhưng không hiểu sắc mặt hiện lên đỏ lên, không biết là nghĩ tới điều gì sự tình. Giải u dò kỳ trương liễu trương truy, còn muốn nói cái gì đó lúc, đột nhiên cả kinh, đầu hơi một bên. Trên gương mặt xuất hiện một đạo huyết ngân cũng là trước mặt sát nhân quỷ ở Lưu Dò Kỳ nói lúc, tìm được cái hở, vô thanh vô tức liền công đi qua. Nguy hiểm thật, phản ứng chậm một chút, ta động mạch chủ sẽ bị cắt đứt nhanh chóng ly khai tại chỗ. Giải Lưu Dò Kỳ lấy tay sờ sờ máu trên mặt mình dịch, tấm tắc lên tiếng nói. Hán cổ thân thể này mặc kệ thế nào, cường độ cũng đúng loài người cực hạn, có thể đối mặt này nhất lên trước anh linh lúc đó có chút lực không hề bắt, nhưng chỉ đúng trước mặt sát nhân quỷ. Trên lệnh của song phương, cơ hồ không có. Nếu là ngươi chỉ có loại này tài nghệ nói, như vậy thắng bại chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ. A Lưu Dò Kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú phú, cùng cường địch chiến đấu số lần nhiều, cũng không phải là trước mặt sát nhân quỷ có thể so sánh. Sát nhân quỷ chu vi xuất hiện hòa hợp vũ khí, bên ngoài thân ảnh khỏe mạnh ở trong đó nhược ảnh nhược hiện, phảng phất tùy thời sẽ mở răng nanh độc xà, mà ở loài người trong tầm mắt, của nàng bóng dáng cùng thân thể đều tựa như gãy. Cả người huyễn hóa ra không biết bao nhiêu ảo giác ma thuật sao? Hoặc có lẽ là ngươi chỉ là đang lợi dụng sinh vật thị giác cản trở. Giải U Dò Kỳ bật cười lớn, cũng không để ý nàng, trong tay cũng xuất hiện một thanh đoàn đao. Giải U Dò Kỳ từng bước một hướng nàng đi tới, bước đi tốc độ nhìn như rất chậm, thế nhưng hắn đi lại phương thức hoàn toàn cùng nhân loại bất đồng, càng giống như đúng leo lên ở trên vách tường chi chu, đã muốn mất đi ý thức sát nhân quỷ bản năng cảm thấy nguy hiểm. Cấp tốc lui về phía sau đi, giống như sát nhân quỷ dùng chướng nhãn pháp phương thức tương tự, Giải U Dò Kỳ tiến độ cũng là trong thị giác làm cho thông thả, nhưng trên thực tế dị thường nhanh chóng nạ này ạ chi chú bước. Bạch dường như trăng rằm thiểm quang xẹt qua sát nhân quỷ trước đứng địa phương, nếu không phải nàng nhạy cảm lui lại, lần này tiếp theo đem trọng thương, rõ ràng vẫn còn ở rất xa địa phương Giải U Dò Kỳ, trong chớp mắt liền xuất hiện sát nhân quỷ trước mặt. Nói đến, ta lưỡng cô con gái có thể sắp ra đời rồi đây, hơn nữa ta cũng có chút đáng ghét chính mình chiếu cố cuộc sống của mình, đem ngươi điều giáo thành người hầu gái lời nói, nhất định là phi thường hoàn mỹ. Giải ủ dò kỳ khoái tra cười, than mở tay ra, phảng phất đang nói nào đó sự thực. Khanh muốn dùng một cái sát nhân quỷ làm người hầu gái sao, không phải sợ lúc nào đã bị sát nhân quỷ đột nhiên sát hại nệ rồ không thể chịu đựng được. Giải ủ dò kỳ tự quyết định, phản bác nàng nói. Lấy La Mã Chi Cun ngươi hoàng đế nhãn quang mới có thể nhìn ra đi, trước mặt sát nhân không có quỷ dục vọng, không có nhân sinh mục tiêu, thuần khiết dường như giấy trắng, chính là người như thế. Chỉ có thích hợp hơn A chỉ cần cho nàng một cái mục tiêu, cho nàng một cái động lực, để cho nàng có thể đoán trước tương lai, nàng cũng sẽ không phản bội, sẽ không mê man, kiên định tiến hành cùng với chính mình nhân sinh huống chi, làm thiếp thân người hầu gái nhất định phải rất xinh đẹp, tuy là trên. Người nàng vết máu loang lổ, nhưng ta sớm đã xem thấu tất cả, đây chính là đẹp vô cùng tiểu cô nương đây nhất là cặp chân kia, giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được á ha ha cười lớn. Giải ủ dò kỳ ngoài miệng nói đùa giỡn tựa như nói, động tác trên tay lại không từ từ đã nả nảy ạ ám sát thuật nhất nhất chợt hiện vỏ. 8 giờ sông nhân loại cao thâm nhất, kinh khủng nhất, phát huy ra nhân loại cực hạn hắc ám thuật đến từ nả nảy ạ nhất tộc điên cuồng phương pháp đó là có thể cùng ám sát đầu nguồn. Trong núi lao nhân ám sát thuật sánh ngang sát nhân chi thuật giải ủ dò kỳ cả người quỷ dị gần kề lên trước mặt sát nhân quỷ, tiểu đao trong tay lấy bất khả tư nghị góc độ, siêu quá nhân loại thông thường phương thức. Nhanh chóng cự ly ngắn chạm kích trên mặt hắn hưng phấn cùng điên cuồng, so với sát nhân quỷ càng. Giống như sát nhân quỷ trước mặt thiếu nữ tuy là giết người kỹ xảo rất là phong phú, thế nhưng nàng ở mặt đối với cái này thế giới tinh hoa nhất sát nhân phương pháp lúc, cũng là có chút lực không hề bắt. Đích thực xé la, xé la, xé la thiếu nữ vốn cũng không nhiều y y phục bị dấu dò kỳ khéo léo chạm kích cắt, từng đạo vết máu xuất hiện tại thiếu nữ tuyết hạ cụ trên da thịt. Nếu như dấu dò kỵ sở hữu trực tử ma nhãn lời nói, cái này phút chốc sợ rằng nàng đã bị 17 chia nhỏ sát nhân quỷ không phải phát một tiếng, hoàn toàn tuần hoàn theo ám sát kỹ xảo, tuyệt sẽ không ở trên chiến trường hô to kêu to. Kềm chế thân thể thương tích, sát nhân quỷ cũng bắt đầu phản kích, trong tay ngân sắc dao găm học dấu dò kỵ, cũng là ở phạm vi nhỏ lấy quỷ dị góc độ tiến hành chẳng kích, cái này đối với học tập có dị thường thiên phú thiếu nữ. Dĩ nhiên tại đã biết một lần nạ này ạ ám sát thuật hậu, mà bắt đầu bắt chước học tập cùng vì thân thể con người cực hạn, đồng dạng làm ra vượt quá tưởng tượng động tác, giải ủ dò kỳ cũng đúng không còn cách nào pho nở dê ngư a, tuy là cực lực làng tránh, vẫn bị quẹt làm bị. Thương mấy đường vết rạch, đang ở đầu ngón chân đá trên mặt đất, tạm thời triệt thoái phía sau lúc, hơn 10 đem màu bạc bay đến chuyển hình quạt bay tới, cũng không biết người thiếu nữ này đau đến cùng đều giấu ở nhé.